Lên nhầm Kiệu Hoa, được chồng như ý, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ta cùng tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, dung mạo 8 phần giống nhau, tính tình nàng như lửa, đường hoàng tươi đẹp, ta thì ôn nhu chất phác, ít nói. Năm ngoái thánh thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, định 2 chuyện hôn sự. Tỷ tỷ gả cho Ninh Vương, ta thì hứa cho tân quý triều đình mẫn thời dĩ. Tỷ tỷ từ nhỏ hiếu thắng, cũng dám tùy hứng làm bậy. Nhưng ta trăm triệu lần thật không ngờ, trong chuyện thành thân này, nàng ta giờ phút này, như mùa xuân ấm áp đã hơi khô nóng, mà ta lại như rơi xuống hầm băng. Ninh Vương ngồi ở đối diện, nếu như bị hắn biết ta không phải tỷ tỷ, vậy ngày mai cũng rất có thể là ngày tử của Khương gia. Khi quân là đại tội, toàn tộc lưu đày hay là cả nhà bị siết, em mở đầu, ta đều gánh không nổi. Tỷ tỷ có thể vì tư lợi, nhưng ta làm không được. Đợi tất cả mọi người lui ra hết, ta chần chờ đứng dậy đi qua hành lễ với Ninh Vương. Thỉnh an vương gia. Ninh Vương mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn hẳn có thể phân biệt được giọng nói của ta và tỷ tỷ khác nhau. Dừng một chút, sau khi đính hôn, Ninh Vương từng đến nhà ta 2 lần, hắn nhớ rõ giọng nói của tỷ tỷ. Nhiễm Phong Hàn, giọng nói có thể có chút thay đổi. Ta bịa ra lý do, không dám nhiều lời. Ninh Vương tựa hồ không có đa nghi, chỉ khẽ gật đầu. Vậy sớm nghỉ ngơi đi, lòng ta như nổi trống, trong đầu chuyển động cực nhanh, nghĩ phải làm thế nào mới có thể lừa gạt đêm tân hôn này. Ta đã sai người về nhà nói cho phụ thân, không đợi được người trong nhà trả lời, ta tuyệt đối không dám để cho Ninh Vương phát hiện tân nương đã đổi người. Ninh Vương đứng dậy, ta đi qua đỡ hắn, vóc dáng hắn rất cao, tướng mạo cũng là nhất đẳng nhất hảo, nhưng đáng tiếc, năm ngoái hắn đột nhiên sinh bệnh nặng, sau đó liền bị mù. Kỳ thật, nếu không phải hắn mù, nam tử phong quang tế nguyệt như hắn, như thế nào cũng không tới phiên nữ nhi Khương gia ta. Đương nhiên, nếu như hắn không mù sao lại thất sủng, tỷ tỷ cũng sẽ không tình nguyện mạo hiểm cũng muốn đổi thân. Ninh Vương cùng ta cười cười, bữa tối nàng không ăn nhiều, ta đã sai người nấu mì cho nàng ăn chút đi. Hắn rửa mặt rất nhanh, cũng không để ta lo lắng hắn đá vào thùng gỗ ghế các loại. Khoảnh khắc sau, hắn mặc trung y nguyệt bạch đi ra, tản tóc, đứng ở trong ánh nến nhảy múa, như chi lan ngọc thụ, quả nhiên là thanh phong lãng nguyệt tử phụ cao hoa. Ta không hiểu lắm tỷ tỷ vì sao phải đổi thân, Ninh Vương mặc dù mắt mù, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là vương gia. Mẫn thời dĩ dù có tiền đồ như gấm, cũng không đáng để nàng ta đánh cược tính mạng cả nhà đổi lấy hắn. Mì sợi hương vị như thế nào? Ninh Vương ngồi ở bên giường, dùng tay tìm phương hướng của ta. Ta cúi đầu trả lời, Ninh Vương hơi gật đầu. Sao hôm nay nàng lại yên tĩnh như vậy? Trong lòng ta nhảy dựng lên, thuận miệng nói dối. Có lẽ là hoàn cảnh xa lạ, thiếp vẫn chưa thích nghi. Hắn hơi nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Ninh Vương hỏi ta, hôm nay hôn sự trong nhà vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, ta buông đũa, vương ra, thiếp đi rửa mặt. Ta giống như chạy trốn vào tịnh thất, tim đập lại càng nhanh. Ta luôn cảm thấy với sự thông minh của Ninh Vương, hắn lúc nào cũng có thể phát hiện ta không phải tỷ tỷ. Nếu như hắn phát hiện, ta phải ứng phó như thế nào đây? Rửa mặt thật lâu, ta ra khỏi tịnh thất, Ninh Vương tựa vào đầu giường, nghe thấy thanh âm của ta, hắn nhìn về phía ta. Ta dưới chân loạn, đá vào chân, Ninh Vương nhíu mày hỏi. Đá trúng chân rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta che chân, cố nén nước mắt, vừa muốn quay về với hắn, nhưng ngay sau đó lại bị hắn ôm lên, ta kinh hô một tiếng. Vương gia, hắn thả ta ngồi xuống mép giường, nâng 2 chân của ta. Chân nào, bị gãy sao? Cách chương.